1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, Trung Quốc kỳ tích. Tự do, bình đẳng, nhân quyền, dân chủ, pháp trị chờ quan niệm là đúng mọi nơi mọi lúc hiện đại hóa nhu cầu, mà không phải người vì định nghĩa chân lý. Theo Lão Trang đến Khổng Tử, kỳ thật truyền thống bên trong liền có bóng dáng, quá phận phủ lên là vĩnh hằng chân lý cùng chính nghĩa. Lấy đứng tại nhân loại đạo đức điểm cao, tự cho mình là rất buồn cười. Có chút ăn no không có chuyện làm người ngoại quốc. Đối với chúng ta sự tình khoa tay múa chân, Trung Quốc một không phát ra cách mạng, hai không phát ra đói cùng nghèo khó, ba không đi giày vò bọn hắn, còn có cái gì dễ nói. Trung Quốc vấn đề cần từ Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội thực tế xuất phát. Cần giải quyết là nhân dân ngày càng tăng trưởng vật chất văn hóa cần cùng lạc hậu xã hội sinh sản ở giữa mâu thuẫn, bắt đại phóng nhỏ, bắt chủ yếu mâu thuẫn là phù hợp thực sự cầu thị nguyên tắc. Thế kỷ này thời kỳ cuối trước giải quyết 80 triệu nhân khẩu ấm no lại nói. Tựa như ta trước đó cùng ngươi nói qua, ăn không no, không có thụ giáo dục quyền lợi, thế nào đều là vui vẻ không nổi. Trước mắt tư tưởng dư luận giới tranh luận phổ thế giá trị vấn đề không phải một cái thuần học thuật vấn đề, mà là một cái chính trị phương diện lên vấn đề, là hình thái ý thức lĩnh vực đấu tranh tuyến đầu vấn đề. Phương Tây thế giới căn cứ bởi vậy diễn sinh quốc tế tiêu chuẩn đến trọng tài thế giới các quốc gia, can thiệp nước khác nội chính, xúi dục nhan sắc cách mạng, thậm chí trực tiếp dùng vũ lực phá vỡ nước khác chính quyền. Đem đương đại Trung Quốc cải cách mở ra đặt vào chủ nghĩa tư bản thế giới văn minh quỹ đạo, tức phương Tây chính trị lý niệm cùng chế độ hình thức cải tạo Trung Quốc chế độ chính trị. Về căn bản mục đích đúng là thành lập phù hợp bọn hắn ý nguyện thế giới trật tự. Đây không phải âm mưu luận, bởi vì bất luận cái gì triết học đều có nhất định tính giai cấp, đều mang theo hình thái ý thức sắc thái. Đây là không thể phủ nhận sự thực khách quan, cho nên làm rất nhiều tiếng Anh chỉ nhận biết mấy cái ABC. Dựa vào bắt chước lời người khác người đến cùng ta cái này nhìn qua tiếng Anh nguyên tác người. Nghiên cứu thảo luận vấn đề này thời điểm, ta khẳng định là khịt mũi coi thường. Cải cách mở ra về sau, đang trong quá trình kiến thiết quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội trong thực tiễn. Theo phát triển là đạo lý quyết định, đến phát triển là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Lại đến khoa học phát triển xem, mỗi một cái giai đoạn đều là khác biệt, mâu thuẫn. Trung Quốc 30 năm cải cách mở ra lấy được thành công to lớn. Cơ bản kinh nghiệm ở chỗ Trung Quốc tuân theo kinh tế tăng trưởng, tứ sắc định lý. Trung Quốc cùng thế giới phát triển lịch sử đầy đủ chứng minh. Kinh tế tăng trưởng, tứ sắc định lý, cùng bình ổn định. Mở ra kết cấu, nhân lực vốn liếng, kết cấu tăng trưởng là kinh tế tăng trưởng đầy đủ điều kiện tất yếu. Cũng là Trung Quốc cải cách mở ra cơ bản kinh nghiệm. Tuân theo, tứ sắc định lý, kinh tế liền phát triển, xã hội liền tiến bộ. Ta không biết được ngươi gần nhất nhận dạng gì cảm khái. Ta cảm thấy ngươi phẫn uất tình. Không thể phủ nhận, hưởng thụ bậc cha chú ban cho người có rất nhiều, nhưng là cổ kim nội ngoại, các quốc gia đều là đồng dạng, đây là căn cứ vào huyết mạch quyền kế thừa. Liền chính trị đến nói, đảo mắt thế giới các quốc gia võ đài chính trị, mọi người không khó phát hiện, cùng một gia tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tham chính chỗ nào cũng có. Nước Mỹ chính đàn làm người khác chú ý nhất không ai qua được tứ đại gia tộc Adam gia tộc, Roosevelt gia tộc, Kennedy gia tộc và Bush gia tộc. Tổng thống luôn luôn thay phiên làm. Lão Bush, tiểu Bush, mỗi cái gia tộc các đời sau theo xuất sinh lên liền hưởng thụ lấy dòng họ quang hoàn xuống vinh. Quang, Indonesia Togano cha con, Ấn Độ Ni Hách Lỗ Cam gia tộc, Sri Lanka ban đạt kéo nại khắc gia tộc, mà tượng Nhật Bản, Hàn Quốc loại này tự ca tụng là châu Á quốc gia phát đạt điển hình. Kỳ thật cũng giống như vậy, theo Tổng thống đến tham gia chúng hai viện nghị viên, thừa kế nghiệp cha hoặc có quan hệ thân thích chỗ nào cũng có. Tỷ như Cưu Núi gia tộc chính là Nhật Bản thế tập chính trị bên trong điển hình như nhau. Về phần Nam Á cùng Ả Rập quốc gia càng là không cần nhiều lời. Càng là thâm căn cố đế gia tộc chính trị. Trong chính trị còn như vậy, kinh tế lên càng không cần nói. Trên quốc tế rất nhiều phú hào đều là dựa vào tài sản kế thừa trở thành cấp thế giới ông trùm. Đương nhiên, gia tộc phồn vinh thời điểm đạt được lợi ích nhiều, nhưng là bậc cha chú nếu là không may, hậu đại tự nhiên đi theo không may. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Phẫn uất hoặc là giảng cứu tiểu tư tưởng là không phù hợp, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tiến hóa pháp tắc, cùng nó phàn nàn, không bằng cố gắng. Tượng người Triệu Vĩnh Kỳ, Cao Ái Quốc đại ca, Vương Tuệ đại tỷ, bọn hắn hoàn toàn là theo bần hàn nông thôn bên trong ra. Có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn đến từ chính bọn hắn cố gắng. Nói tới nhiều như vậy, không phải là vì nói cho ngươi phương Tây không tốt. Phương Tây trước mắt sinh hoạt điều kiện đều là muốn so trong nước mạnh. Cho dù là tiếp qua mấy chục năm, cuộc sống của hắn trình độ cũng trong nước tốt. Chỉ là nghĩ rông dài tỏ rõ một cái đạo lý. Vậy đại khái chính là ban cố nói tới, nước quá trong ắt không có cá. Người quá rét ắt chẳng ai theo. Theo sinh thái học góc độ nhìn, sinh vật không gian sinh tồn bên trong tất nhiên tồn tại chuỗi thức ăn. Cũng chính là cá lớn cần ăn cá con cần ăn nhỏ hơn động vật, nhỏ nhất sống dưới nước vật cần nước ăn tảo. Vô luận tương lai ngươi sinh hoạt ở nơi đó, cũng phải cần hiểu những người này thế gian dễ hiểu nhất quy tắc. Ta tán thành ngươi ở nước ngoài, kỳ thật ta cũng là có tư tâm, bởi vì ngươi là muội muội ta. Ta tự nhiên hy vọng ngươi tốt, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Chuyên chú vào khoa học nghiên cứu, chuyên chú vào sinh hoạt bản thân. Đúng vậy, nếu như lão tứ là đứa bé trai, Lý Hòa quả quyết là không nguyện ý nàng ở lại nước ngoài. Trung Quốc riêng một ngọn cờ như vọt trời khỉ phát triển tốc độ là quốc gia khác vô luận như thế. Nào đều không thể so sánh. Đối quốc gia đến nói là trước nay chưa từng có đại biến cục. Đối cá nhân đến nói là trước nay chưa từng có cơ hội gặp. Bỏ lỡ là phi thường đáng tiếc. Mà nữ hài tử, hắn vẫn là phải cầu nàng đồ cái thoải mái dễ chịu. Ta sở dĩ không nguyện ý rời đi là bởi vì ta là nam nhân. Nam nhân không thể an vu hiện trạng, phải có đột phá, có phát triển. Mà ở trong nước chính là tốt nhất sân bãi. Đồng thời, là một người Trung Quốc, ta hy vọng tự mình chứng kiến Trung Quốc phát triển kinh tế kỳ tích. Đặt mình vào hôm nay Trung Quốc, đang lấy một loại cùng thân ở mặt khác bất kỳ quốc gia nào đều không giống phương thức tham dự lịch sử. Tại dạng này trong lịch sử, ở vào phát triển kinh tế xu thế tuyến ngoài cùng, chứng kiến ngàn vạn người sinh hoạt đạt tới thường thường bậc trung trình độ. Chứng kiến một quốc gia biến chất đã là trên thế giới cổ xưa nhất, đồng thời cũng là trên thế giới hiện đại nhất quốc gia. Còn có thể chứng kiến ngàn ngàn vạn vạn sự vật khác. Tại lịch sử loài người lên, còn không có một quốc gia tượng Trung Quốc dạng này. Tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm nội tại kinh tế tăng trưởng, tài phú cùng có nghề nghiệp cơ hội sáng tạo trên có qua thành tựu như vậy. Tôn trọng chính ngươi lựa chọn, chính ngươi nhân sinh, ta cũng không có quyền lợi thay ngươi làm quyết định. Lý Hòa rất trái lương tâm viết xuống tới cuối cùng một đoạn văn, viết xong về sau, lại dùng đi cỏ đằng dò xét một lần, cảm giác không có bao nhiêu tật xấu về sau mới nhét vào phong thư, chuẩn bị để Đồng Hạo gửi ra ngoài. Ca, Lý Hòa vừa tới cổng đem thư cho Đồng Hạo, Lý Yến liền cưỡi xe gắn máy đến đây. Ngươi làm sao cưỡi xe gắn máy rồi? Lý Hòa giật nảy mình. Đặt ở nhà cũng là đặt vào a. Lý Yến cưỡi chính là trước đó Hà Phương trước đó cưỡi qua xe gắn máy. Lý Hòa đã sớm cấm chỉ cưỡi. Nghĩ không ra lại bị Lý Yến cho cưỡi lên. Không an toàn. Hiện tại xe nhiều như vậy. Đập lấy đụng đều không tốt. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói. Ngươi dành thời gian đi học cái bằng lái đi. Ta chiếc kia rét ta cho ngươi mở. Không có việc gì. Ta cưỡi ổn đây. Tỷ đều nói ta cưỡi thật tốt. Lý Yến không nguyện ý. Lúc đầu chiếm hắn ca tiện nghi đã đủ nhiều. Chỗ nào còn có thể lại chiếm hắn ô tô. Cái kia trước cho ngươi tịch thu lại nói. Lý Hòa vẫn là không yên lòng. Đối Trương Binh nói. Ngươi thu đi qua. Thật chán. Lý Yến là bất đắc dĩ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.